Thần đạo Đan Tôn, chương 551, Lăng Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Cung Bạt Kiếm, Ngũ Long đều có lai lịch lớn. Muốn bọn họ chính diện đối địch với Linh Bảo Các, bọn họ khẳng định không dám. Nhưng chỉ là ở cửa lớn, đánh người trên bậc thang, tin tưởng Linh Bảo Các sẽ không cầm lấy điểm ấy không tha bọn họ. Chút mặt mũi này, bọn họ vẫn tự tin là có. Ngũ Long đều nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Người trẻ tuổi này nói năng lỗ mãng, để bọn họ rất khó chịu. Lăng Hàn chắp hai tay ở sau lưng, cười nói, muốn động thủ, vậy các ngươi cần phải hiểu rõ. Sau đó chính là quỳ xuống xin tha, còn phải xem tâm tình của ta. Ha ha ha, wow. Ngũ Long đều cười gằn. Thiếu niên này hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Người bàng quan cũng cười to. Bọn họ gặp rất nhiều người cuồng ngạo, nhưng hung hăng như Lăng Hàn, ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Điếc không sợ súng, cổ chưa ân ra tay. Bọn họ đường đường là Ngũ Long, tự nhiên xem thường liên thủ. Có điều, hắn có thể xếp vào Ngũ Long, thực lực tự nhiên không tầm thường. Một tay thò ra, mạch văn đan dày, hình thành một mảnh thần quang màu vàng. Thật giống như đây không phải bàn tay con người, mà là một móng vuốt của thần long. Tựa hồ Lăng Hàn bị đánh bối rối, hoàn toàn không có phản ứng. Tất cả mọi người lắc đầu, nhìn hắn hò hét châu bò như thế. Vốn tưởng còn có thực lực mạnh mẽ gì, hóa ra là không đỡ nổi một đòn. Vuốt rồng tập kích đến, áp lực rung động đáng sợ, da rẻ của sinh hoa cảnh cấp thấp cũng có thể bị xé rách. Lăng Hàn rốt cục ra tay, không, hắn ra chân, đạp tới mặt của cổ chưa ân. Thời gian xuất kích có thể nói tuyệt diệu, vừa vặn né qua công kích của cổ chưa ân. Hơn nữa, nếu cổ chưa ân coi trọng Lăng Hàn một ít, hắn tuyệt đối sẽ không cận thân công kích. Chí ít sẽ không ở đòn thứ nhất liền lỗ mãng như thế. Nhưng hắn bất cẩn rồi, cho rằng có thể đắc thủ, nên một cước kia liền đạp lên mặt của hắn. Tay làm sao có khả năng dài hơn chân. Bởi vậy, cổ chưa ân còn chưa đụng tới Lăng Hàn, đã bị một cước này đạp trúng. Cổ chưa ân rên lên một tiếng, vội vàng lách đầu, miễn cưỡng tránh qua một cước. Dù sao cũng là một trong Ngũ Long, người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi, sẽ không kém như vậy. Hắn lùi về sau, chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, không khỏi duỗi tay sờ, lại phát hiện trên tay có vết máu. Hắn né được một cước của Lăng Hàn, nhưng kình phong thổi qua như đao cắt. Hắn lại không có tu thành thiết bì thể, bị dư âm công kích của sinh hoa cảnh quét trúng. Làm sao có khả năng dễ chịu? Hí, tất cả mọi người hít khí lạnh. Cổ chưa ân một trong Ngũ Long, lại bị thiệt thòi ở kích thứ nhất. Tuy thị trầy ra, hoàn toàn không ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng trong thế hệ trẻ tuổi, có mấy người có thể thương tổn được cổ chưa ân. Dù cổ chưa ân bất cẩn, vậy thực lực của Lăng Hàn cũng phải đủ mạnh mới được. Thật là coi thường ngươi. Cổ chưa ân đưa tay lau đi vết máu trên mặt, hai mắt có chút đỏ lên. Hắn thật sự nổi giận rồi. Lăng Hàn lại nói, ta thì không có coi thường ngươi, vì ngươi chỉ có chút thực lực ấy mà thôi. Móa, quá kiêu ngạo, đừng nói cổ chưa ân giận dữ. Tứ Long khác cũng không thể nhẫn nhìn, Ngũ Long bọn họ đặt ngang hàng. Cổ chưa ân bị làm thấp, chính là cùng nhau kéo thấp bọn họ. Tự nhiên để bọn họ khó chịu. Trở lại, cổ chưa ân lãnh đạm nói, lần này hắn có giáo huấn, sẽ không đánh tay đôi với Lăng Hàn. Võ giả tu nguyên lực, đây mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Thiếp thân gần người sao có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất của nguyên lực. Lăng đại sư, đúng lúc này, chỉ nghe trên bậc thang truyền tới tiếng hô. Hừng đằng. Một người béo tròn từ phía trên chạy xuống. Người này thực sự là quá béo, mập đến trình độ hầu như không nhìn thấy chân. Bởi vậy mọi người giống như nhìn thấy một viên cầu thịt từ trên đài lăn xuống. Cái này không thể nghi ngờ là rất buồn cười, nhưng không ai cười được, bởi vì đây là một đại nhân vật của Linh Bảo Các. Thất các chủ, Ân Học Ương, Trung Châu Linh Bảo Các tổng cộng có 9 vị các chủ. Đây là đại nhân vật chân chính, có thể đặt ngang hàng với trưởng giáo, thái thượng trưởng lão của các thượng cổ tông môn. 9 vị các chủ này đều là cường giả thiên nhân cảnh. Linh Bảo Các có phá hư cảnh tọa trấn hay không? Có, nhưng ai cũng chưa từng thấy. Đường đường cường giả thiên nhân cảnh lại tự mình tới đón tiếp một vị Lăng đại sư. Vị Lăng đại sư này là tồn tại cỡ nào? Đan sư địa cấp thượng phẩm. Không không không, đan sư địa cấp thượng phẩm còn không có tư cách như vậy. Phải là đan sư thiên cấp, nhưng vấn đề là trên đời này không phải chỉ có 2 đan sư thiên cấp sao? Không có ai họ Lăng nha. Chờ chút, quả thật có một đan sư thiên cấp họ Lăng. Hắn đến từ Bắc Vực. Có người nói còn được truyền thừa của thập nhị cung. Cũng biết tâm tích của một thần tàng. Vị đan sư thiên cấp này cũng tới. Ở đâu? Ở đâu? Tất cả mọi người nhìn chung quanh. Tự nhiên người nào cũng không suy nghĩ tới Lăng Hàn. Quá trẻ, một thiếu niên như vậy sao có khả năng là đại sư gì chứ? Quả cầu thịt một đường lăn xuống, người ven đường dồn dập tránh ra. Chỉ là quả cầu thịt này lăn quá nhanh, có mấy người né tránh không kịp, bị bắn ra ngoài, như người rơm bay lượn vậy. Nhưng Ân Học Ương không có ý tứ dừng lại. Hắn là thiên nhân cảnh, có thể tùy hứng như vậy, ngũ long đều sợ hết hồn. Vội lui qua ven đường, bọn họ không có tư cách hò hét với thiên nhân cảnh a, đừng nói bọn họ. Dù người có địa vị trong gia tộc đến, nhìn thấy Ân Học Ương cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vậy, bị đánh bay chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhưng Lăng Hàn không né không tránh. Tê, tiểu tử này coi mình là ai? Bị thiên nhân cảnh đâm chết khẳng định cũng chết vô ích. Ai bảo hắn không có ánh mắt như thế? Tốc độ của quả cầu thịt quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã áp sát Lăng Hàn. Tất cả mọi người lắc đầu. Hiển nhiên Lăng Hàn sẽ bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, quả cầu thịt, không, là Ân Học Ương đột nhiên phanh lại. Đứng ở trước mặt Lăng Hàn. Khuôn mặt tròn vo nở nụ cười. Bởi vì quá béo, hoàn toàn không nhìn thấy cái cổ. Thật giống như trên viên cầu lớn chống một viên cầu nhỏ. Cực kỳ buồn cười, nhưng bốn phía không một người dám cười. Ở trước mặt thiên nhân cảnh cười tướng mạo của đối phương. Vậy thì là chê mạng của mình dài, nhưng Lăng Hàn lại cười ha hà. Mỗi cười một tiếng, khóe miệng của mọi người liền co giật một lần. Chỉ cảm thấy lạnh cả người, chỉ mong Ân Học Ương đừng nổi giận. Một vị thiên nhân cảnh tức giận sẽ máu chảy thành sông a. Ngoài ý muốn chính là Ân Học Ương cũng cười theo. Lăng đại sư đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Ân Học Ương cúi người thi lễ. Ta sát, tất cả mọi người đều bay lên cảm giác hôn mê mãnh liệt. Đường đường cường giả thiên nhân cảnh lại chắp tay với một sinh hoa cảnh nho nhỏ. Đây là bọn hắn hoa mắt sao? Còn nữa, Lăng đại sư, tên này chính là Lăng Hàn. Sắc mặt của Ngũ Long trở nên cực kỳ khó coi. Cách chương.